Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 14, lẫn nhau nhắc nhở. Nghe Triệu Chí Nhiên đối đạo Lục Ti các đạo chức tư tưởng. Vũ Thiên Sư ở bên cạnh nhịn cười không được. Chí Nhiên đánh cho một tay tính toán thật hay. Coi như tân nhiệm mệnh trưởng đạo Lục Ti sự tình tới. Sợ cũng chỉ có thể vạn sự nghe ngươi. Đệ tử hổ thẹn, quyết sách khẳng định vẫn là muốn từ trưởng đạo Lục Ti sự tình tới bắt. Đệ tử nếu là thành chính ấn, ấn quy củ làm tốt những ngày kia thường vụn vặt sự vụ. Đạo Lục Ti tối cao chức vụ là trưởng đạo. Lục Ti sự tình, cụ thể phụ trách sự vụ, là chính ấn cùng phó ấn. Lấy Triệu Nhiên năng lực cùng bây giờ danh vọng. Lại thêm hơn nửa năm đến nay đối đạo Lục Ti kinh doanh. Vô luận ai tới đảm nhiệm trưởng đạo Lục Ti sự tình. Chỉ sợ đều chỉ có thể làm cái bài trí luyện hư cao đã tu luyện cũng không khá hơn chút nào. Hứa Vân Ngao lắc đầu. Không phải vấn đề này. Chí Nhiên, ngươi nói ra phương án đích thật là tốt. Trong đó duy nhất khó xử chính là bàn này đồ ăn quá phong phú. Nghe cùng ở đây, Triệu Nhiên trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Minh bạch Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương chung ý tứ. Bão Nguyệt Sơn Trang trung dạ đàm thời điểm. Cửu cô nương ngay tại Cửu Giang phủ Ba Thánh cung phương trượng trong viện cẩn thận đọc một phần. Bản thảo tiêu đề là Huyền Đàn cung phương trượng triệu tại ngày 23 tháng 8 chân sư. Đường nghị sự sơ bút lục. Đây là một phần Triệu Chí Nhiên ngày đó tại Nguyên Phúc cung Trần thuật hiện trường ghi chép văn. Chương, dựa theo Trương Vân ý yêu cầu, Trác Vân Phong một chữ chưa đổi, tính cả nói chuyện bên trong chân sư nhóm đặt câu hỏi cũng đều liệt đi vào. Toàn văn lưu loát hơn 2000 lời, cửu cô nương đã lặp đi lặp lại nhìn không dưới 6-7 lượt. Mỗi đọc một lần, tương lai đạo Lục Ti là cái dạng gì? Đều sẽ so trước một khắc càng thêm rõ ràng hiển hiện ở trước mắt nàng. Chính đối kia đoạn giải thích mới đình nghị chế độ. Đạo Lục Ti như thế nào tham gia đình nghị kinh ngạc ngẩn người. Bỗng nhiên thu được Trương Vân ý phi phù. Như thế nào? Đèn đuốc bộp một chút. Đem lâm vào trầm tư cửu cô nương bừng tỉnh. Hồi phục, Triệu Chí Nhiên đại tài. Ta không kịp, Trương Vân ý phi phù nói. Không nên bị một bộ này dàn khung che đậy. Kỳ thật sự tình vẫn là những chuyện kia. Chỉ có thể nói Triệu Chí Nhiên tinh luyện tốt. Quy đạp tốt. Nhìn vấn đề góc độ lên một bậc thang. Có thượng vị giả ánh mắt. Cửu cô nương vội vàng lật trở về lại nhìn một lần. Lúc này áp lực không lớn như vậy. Hồi phục. Phụ thân một lời bừng tỉnh người trong mộng. Nữ nhi kém chút hù dọa. Phần này đề nghị. Chân sư đường chuẩn bị thông qua sao? Chuẩn bị để Triệu Chí Nhiên trưởng đạo Lục Ti sự tình. Trương Vân ý hỏi lại. Ý của ngươi thế nào? Cửu cô nương trả lời. Nữ nhi nghĩ không ra lý do để phản đối. Trương Vân ý nói. Ta cho rằng đại bộ phận đều sẽ thông qua. Duy chỉ có cái đề nghị chỉ sợ rất khó. Cửu cô nương suy nghĩ một lát. Lập tức giật mình. Cái kia, nhất, không thông qua. Trương Vân ý tán thưởng. Có thể nhìn ra, ngươi không thua gì Triệu Chí Nhiên. Cửu cô nương phi phù nói. Thật sự là đáng tiếc. Dạng này một phần đề nghị. Thật vô cùng. Rất đẹp. Phụ thân thật không có ý định tiếp thu sao? Trương Vân ý nói. Nếu là ta nhà có hai cái hợp đạo. Lại hoặc là không phải nguyên cát chủ trì hạ quan. Nói không chừng ta sẽ đồng ý. Dựa theo đề nghị của hắn, mới đạo Lục Ti đem kinh sư công việc vặt chỉnh hợp rất khá. Nhưng quyền lực quá lớn. Không chỉ có quản triều đình, quản thập phương Tùng Lâm, quản hải ngoại tán tu. Thậm chí còn có thể có được một chi dùng cho hải ngoại tán tu chấp pháp vũ lực. Như thế một cái quái vật khổng lồ lại giao cho nguyên cát quản thúc. Long Hổ Sơn sắp thành mục tiêu công kích. Ý của ngài đến cùng là đình nghị chế, tu hành chứng, Thượng Tam Cung cùng Nguyên Phúc Cung phân lập cùng cải chế. Giảng pháp đường tăng cường, sổ số giám thị, những này đề nghị ta đều sẽ ủng hộ. Nhưng một cái công việc vặt trung tâm không được, này lại đánh vỡ chân sư đường hiện hữu cân bằng. Dù là cân bằng hướng chúng ta Long Hổ Sơn nghiêng cũng không được. Lúc này nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Cửu cô nương cảm thấy rất tiếc hận. Nàng là thật cảm thấy phần này đề nghị từ có một loại mỹ cảm tại bên trong. Không thể hoàn toàn thay đổi áp dụng. Thật là khiến người tiếc nuối. Nhưng nàng cũng biết ý của phụ thân. Phần này đề nghị giao cho nàng là để nàng phỏng đoán nghiên cứu, cũng không phải là để nàng phát biểu ý kiến. Dựa theo ý của phụ thân, tương lai muốn bồi dưỡng nàng tiến vào chân sư đường, đại biểu Long Hổ Sơn phát ra tiếng, liền giống với chân sư đường bên trong Chu chân nhân, Dương chân nhân như thế. Đương nhiên nàng cũng biết, nàng là không thể tiếp phụ thân ban, đại biểu chính một chấp trưởng chân sư đường. Coi như thúc phụ Trương Nguyên Cát như thế chấp trưởng thập phương Tùng Lâm cũng không được. Thiên hạ này, không có khả năng giao cho Khôn Đạo đến chúa tể. Nhớ tới ở đây, nàng liền nghĩ tới ở xa xuyên Tây Lục Nguyên Nguyên, Cửu Giang Ba Thánh Cung, Ứng Thiên Huyền Đàn Cung, Tùng Phiên Thiên Hạc Cung. Đây là ba tòa tương đương với tỉnh Quan Tam Đô cấp bậc đạo cung. Lại có hai tòa là Khôn Đạo chấp trưởng, nói đến cũng là kỳ cảnh. Từ lúc đầu năm Lục Nguyên Nguyên bị bỗng nhiên bổ nhiệm làm Thiên Hạc Cung phương trưởng về sau, cửu cô nương liền chủ động tăng cường cùng Lục Nguyên Nguyên liên hệ. Nói đến, Lục Nguyên Nguyên đã từng vì nàng lập đàn cầu khấn lão sư. Cái thân phận này phi thường có trợ giúp rút ngắn quan hệ giữa hai người. Nguyên Nguyên lão sư đang làm gì đấy? Tại Đại Quân Sơn tu luyện. A Cửu có việc, ngươi làm sao không tại Thiên Hạc Cung? Ngươi thế nhưng là phương trưởng a, nên làm lập đàn cầu khấn đều làm xong, tháng sau mới có một trận, thừa dịp cái này công phu tranh thủ thời gian tu hành. Ta cũng không có ngươi loại kia thiên phú, tu hành một ngày khi người bên ngoài ba ngày, đố kỵ muốn chết. Nguyên Nguyên lão sư vẫn là không nhúng tay vào đạo cung bên trong công việc vặt sao? Ta lần trước đã nói với ngươi, kỳ thật rất đơn giản, ngươi liền chiếu ta nói làm, chúng ta Khôn Đạo có thể làm được ngươi ta bước này cũng không nhiều. Cần phải nắm chắc là Khôn Đạo tranh khẩu khí. A Cửu, ngươi vẫn là tha cho ta đi, ta thử qua, thực sự không phải nguyên liệu đó. Xem xét những cái kia công văn liền phiền đến không được. Một tham gia nghị sự liền đau đầu gần chết. Chờ Triệu Thúy Nhiên trở về, mau đem cái này bày việc trả lại hắn. Nguyên Nguyên lão sư cũng không thể bỏ gánh. Ta tại Giang Tây đều nghe nói, Quân Sơn bút ký trên leo qua nhiều lần sự tích của ngươi. Xin Âm Dương thần chuẩn, hữu cầu tất ứng. Tùng Phiên bách tính đều nói ngươi là tiên nữ trên trời hạ phàm. Ngươi tại Quân Sơn bút ký trên phát mấy thiên đối lập đàn cầu khấn khoa nghi hoàn thiện sửa chữa văn chương, đều bị tổng quan định là kiểu mẫu thu nhập đạo tạng. Nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể nói không làm liền không làm đâu? Chớ giễu cợt ta, Quân Sơn bút ký phát những cái kia phỏng vấn, ngươi lại không biết là chuyện gì xảy ra. Trò chuyện đến nơi đây, cửu cô nương bỗng nhiên có chút tiếc nuối, thận trọng giễu cợt, Nguyên Nguyên lão sư, ngày nào xong tu, ta tất tới cửa chúc mừng. Lục Nguyên Nguyên lập tức trả lời, ai nha không nói cái này, nha đầu chết tiệt kia, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Cửu cô nương nói, nghe nói một tin tức, giảng pháp đường rất có thể từ đạo lục ti đơn độc phân lập ra. Ngươi không phải một mực nói thích nhất là làm nữ tiên sinh sao? Ta biết sau liền tranh thủ thời gian nói cho ngươi. Muốn đi phải nắm chặt tranh thủ. Đừng đến lúc đó trách ta không nhắc nhở ngươi. Lục Nguyên Nguyên lập tức lưu tâm. Thật, từ đâu tới tin tức? Cửu cô nương nói, sớm tiết lộ cho ngươi, ta đã gánh chịu liên quan. càng nhiều liền đừng hỏi nữa. Cũng không cho phép ngươi nói với người khác là từ ta chỗ này biết đến. Nếu không cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Biết hảo muội tử, đa tạ, có cơ hội báo đáp ngươi. Cùng Lục Nguyên Nguyên một trận sướng trò chuyện. Cửu cô nương phát hiện mình phi phù không đủ. Nói, không nói, phi phù nhanh dùng xong. Chờ chuẩn bị đủ lại cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Lục Nguyên Nguyên hồi phục. Muốn ta cho ngươi gửi một chút quá khứ sao? Đại quân sơn phi phù sản lượng gần nhất có tăng lên rất nhiều. Trước kia bên ngoài bán một lượng bạc một trương. Ta nhớ được cho ngươi nhóm Long Hổ Sơn chính là 1 vạn tấm trở lên 8 tiền bạc. Hiện tại muốn xuống giá, chỉ cần 4 tiền bạc một trương, 1 vạn tấm cất bước, ta có thể sớm giúp ngươi cầm tới. Muốn hay không? Đương nhiên, nếu như là cá nhân ngươi muốn, ta đưa ngươi 100 tấm. Cửu cô nương lập tức phi phù quá khứ 1 sấp ngân phiếu. 2 vạn trương phi phù. Nắm chặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.